Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 1 đến câu 6, từ câu 16 đến câu 18. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đứng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, Thánh Phaolô đến cộng đoàn Corinto để khuyên tiền nhằm giúp đỡ các cộng đoàn nghèo khác cũng như sử dụng vào việc rao giảng tin mừng. Ngài khuyên họ hãy làm việc đóng góp này với sự tự do và niềm vui, đừng làm vì ép buộc và bực bội. Và những gì anh em đóng góp sẽ không làm cho anh em nghèo đi, nhưng được Thiên Chúa trả công bội hậu cho anh em, và anh em luôn có của cải để làm việc thiện. Thánh Phaolô nói với họ rằng, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép. Kẻ túng nghèo, người rộng tay làm phúc, đức công chính của người tồn tại muôn đời. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ phải bố thí như thế nào. Ngoài việc bố thí với lòng tự nguyện, Ngài còn khuyên họ phải thực hiện công việc đạo đức này với sự khiêm nhường và âm thầm. Chính Chúa Cha đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho chúng ta bội phần những gì chúng ta đã bố thí. Nếu không làm như thế, công việc đạo đức này sẽ làm cho chúng ta trở thành những kẻ đạo đức giả. Đó là những kẻ làm việc bố thí đó chỉ nhằm mục đích được tiếng mình là đạo đức. Họ cố làm sao để cho người ta thấy mà khen họ. Chúa Giê-xu lên án hành động đạo đức này. Do đó, Ngài dạy các môn đệ, khi làm việc đạo đức, chỉ nên nhắm vào, làm cho Cha trên trời vui thôi. Cho nên, hãy làm cách kín đáo. Chúng ta hãy tự đặt cho mình một số câu hỏi ngắn, để trắc nghiệm ý ngay lành của mình khi làm những việc đạo đức. Trong thời gian nghỉ, không ai để ý đến một số việc đạo đức của tôi nữa, như nguyện gẫm, lần chuỗi, thăm viếng người già neo đơn và chia sẻ thức ăn cho người nghèo khổ. Khi đó, tôi có thích làm những việc đó không? Làm như thế nào? Khi đóng góp tiền của để giúp đỡ người nghèo và những vùng lũ lụt, người ta quên đọc tên tôi hay quên ghi tên tôi trong danh sách những người giúp đỡ? Tôi có cảm thấy khó chịu không? Xin Chúa mở mắt con, để con nhìn thấy bao người khốn cùng. Xin Chúa mở tai con, để con nghe tiếng kêu cứu của những người nghèo khổ. Xin Chúa mở rộng tim con, để con quảng đại chia sẻ những gì mình có, hầu đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người bất hạnh. Xin cho chúng con làm tất cả những công việc đạo đức đó vì lòng mến Chúa và yêu người, chứ không phải vì phô trương hay khoe mẽ. Amen. Show.